Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 582, chương 583. Không có mở ra hồ sơ. Hổ Nha tỷ sao? Vệ tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Không nói gì. Vệ tử Phu nhìn xem hắn. Há to miệng. Hai người quan hệ, bây giờ đã là ép trong nhà lớn nhất vấn đề. Loại vấn đề này không giải khai. Vệ gia cuối cùng khó khôi phục đến lúc trước Tô Thanh Tiết đối phó vệ gia chi lúc trước cái loại. Này trạng thái, chỉ là, hận Liễu Thanh Tiết sao? Không chỉ là vệ tử Thanh, vệ tử Phu, thậm chí là vệ Thanh Hải vợ chồng. Những người này trong lòng cũng biết, tại trận này tình oán đang dây dưa. Liễu Thanh Tiết cũng không có lỗi gì. Huống chi, nếu không phải hắn xuất hiện, có rất nhiều thứ liền sẽ không cải biến. Hổ Nha xuất hiện, vệ tử Thanh trưởng thành, Vĩ Độ xuất hiện, cái này một chút liền không sẽ có được. Thậm chí vệ gia, Lam Quang, cũng bất quá là Hà Đông vệ gia một quân cờ. Hận, không thể nói. Cảm kích, tự nhiên vậy không thể nói. Nói cho cùng, đây cũng là vận mệnh. Với lại, như không phải là bởi vì Hổ Nha xuất hiện, các nàng làm sao có thể biết. Cái kia một kiện giấu giếm tại mình trên thân. Đã dòng dã hơn 20 năm sự tình đâu. Người yêu nàng sao? Vệ tử Phu lại một lần mở miệng. Tại nghe nói như thế thời điểm, vệ tử Thanh ngẩn ra. Chỉ là nhìn xem nàng ánh mắt. Đó là một loại chất vấn. Muốn biết nàng đến cùng muốn nói gì. Có một số việc, kỳ thật, chấm ngoặc kép. Vệ tử Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không cần nói. Bây giờ không phải là nói lời này thời điểm. Vệ tử Phu hơi sững sờ. Không biết mình đệ đệ vì cái gì lại đột nhiên kích động như thế mà bắt đầu. Tử Thanh ngươi, chấm ngoặc kép, hiện ở thời điểm này, ta không muốn nói cái này chút. Ta nghĩ, vẫn là đi trước Nam Phi quan trọng. Qua trong khoảng thời gian này, chúng ta đang nói đi. Vệ tử Thanh thản nhiên nói, lý do này là tuyệt đối đầy đủ. Cho tới vệ tử Phu vốn là muốn nói chuyện. Lập tức nuốt xuống. Chỉ có thể nhẹ gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Thế nhưng là nàng không có phát hiện giờ là. Ở thời điểm này. Vệ tử Thanh tay áo dài dưới. Nắm đấm kia. Nắm chặt. Móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Càng là mang theo từng tia tơ máu. Nhìn xem rời đi vệ tử Phu. Vệ tử Thanh đứng tại cái kia trong hoa viên. Trong tay hắn, không biết lúc nào xuất hiện một phần hồ sơ. Hồ sơ trang bìa có chút cũ kỹ. Thế nhưng là ở phía trên, lại rõ ràng viết, Thành Nam Bệnh viện hồ sơ 6 cái chữ. Mà tại hồ sơ dưới góc phải, ngày một cột có vẻ hơi mơ hồ. Vẫn như trước có thể thấy rõ. Đó là viết năm 1993 8 đầu tháng 9 mấy chữ này. Hồ sơ dùng đến phong sáp cho bịt lại. Cũng không có xé mở vết tích, mà cái này một phần hồ sơ, là vào tháng trước, tùy theo Busujima Saeko tự tay giao cho mình. Trước mắt hắn, vẫn như cũ rõ ràng hiện lên Busujima Saeko đưa nó giao cho mình một màn kia. Nàng sắc mặt nghiêm túc, chỉ là nói một câu nói. Cũng chính bởi vì một câu nói kia, dẫn đến đã dòng dã qua một tháng thời gian, hắn vậy đều không có dũng khí là mở ra. Đây là 25 năm trước bệnh viện đi ra hai đứa bé hồ sơ. Cùng ngươi cùng tử Phu tỷ tỷ có quan hệ. Cái này bên trong, bao hàm tất cả ngươi muốn biết tin tức. Nhưng lão sư, ta hy vọng, nếu là có thể, chúng ta không nhìn, chấm ngoặc kép. Vệ tử Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua Busujima Saeko nghiêm túc như vậy qua. Cho nên hắn chần chờ, cũng không có dũng khí đi mở ra. Hắn chỉ là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn nàng, muốn đi suy đoán ở trong đó văn kiện bên trong nội dung. Nhưng mà, nàng cũng không nói gì. Càng như vậy tử, hắn liền mịt mờ có thể đoán được đến cùng là dạng gì sự tình. Vì cái gì mẫu thân mình, từ bắt đầu tuyệt vọng cùng phẫn nộ, đến cuối cùng, lại cái thứ nhất đồng ý để Hổ Nha tiến vào gia môn. Thậm chí cho dù là đến cuối cùng. Tại giao thừa đêm đó, đều có thể đồng ý để Tô Thanh Tiết tại vệ gia cùng nhau ăn cơm. Hắn càng có thể minh bạch, vì cái gì lúc trước mẫu thân mình nói qua, nàng thẹn với vệ gia câu nói này ý tứ. Thế nhưng là hắn vẫn là không có đi mở ra, bởi vì hắn chuẩn bị đem chuyện này một mực chôn tại sâu trong tâm linh, xem như không biết, bởi vì chính mình còn nhỏ yếu, có một số việc hắn không muốn suy nghĩ, vậy không muốn đi biết. Cũng chính bởi vì dạng này, tại vệ tử phu muốn mở miệng thời điểm, vệ tử thanh mới biết cái này cuống quýt ngăn cản nàng. Xế chiều hôm đó 17 điểm nhiều, một cỗ máy bay trực thăng từ kinh đô vệ ra phương hướng bay khỏi mở. Bọn họ phương hướng, chính là Nam Phi bên ngoài cái kia hòn đảo. Vệ tử thanh cũng không có đi, mà là lẳng lặng tại tinh thành trong biệt thự ở lại. Ở bên cạnh hắn, tiểu long nữ, Busujima Saeko, còn có Triệu Linh Nhi hầu ở bên cạnh hắn. Tam nữ đều không nói gì, chỉ là thỉnh thoảng tướng ánh mắt nhìn trong đại sảnh đồng hồ. Nơi đó, thời gian chính ngừng lưu tại 21 giờ 35 phút bảng giờ giấc bên trên. Càng, tí tách hướng phía 36 phân mà đi. Cao Câu Ly, vĩ độ Bắc N 35 độ 50, 43. 36, kinh độ Đông E 126 độ 26, 55. 26 chi địa. Đêm nay mặt trăng, có vẻ hơi lớn, lại có chút sáng tỏ. Không mây dưới trời sao? Sao lốm đốm đầy trời? Đây là một chỗ hoang tàn vắng vẻ sâu cánh rừng mạo. Cổ mộc thương tùng, cái kia sóng biếc lâm hải. Tại cái này trong gió đêm xoát xoát rung động, yên tĩnh mà lành lạnh. Nơi này, bất quá là Cao Câu Ly một chỗ phổ thông sâu lâm thôi. Cho dù là khoảng cách nơi này gần nhất thành trấn, vậy có chừng bên ngoài 100 dặm. Có thể nói, chỗ cái kia sâu trong rừng động vật bên ngoài, nơi này, ngay tại cũng không có cái gì. Chỉ là không có biết là, tại chỗ này sâu cánh rừng hạ 50 mét chi sâu địa phương. Nơi đây lại là hoàn toàn khác biệt phong mạo. Cốt thép sắt bùn, cửa sổ sát đất, vô số đủ loại công nghệ cao nhiệt hỏa khí trải rộng. Càng có được vô số dáng người thẳng tắp, mặc màu đen quân trang y phục hàng ngày không ngừng đang đi tới đi lui. Nơi này, lại là Cao Câu Ly một chỗ ẩn tàng thần bí căn cứ. Đây là ai cũng không nghĩ ra sự tình. Căn cứ trong phòng chỉ huy, bây giờ nơi này tề tụ người 5-6 người nam tử. Những người này không phải ai. Thật là cái trụ sở này quan chỉ huy tối cao, cùng một chút hàng đầu lĩnh. Bọn họ sở dĩ tề tụ ở chỗ này, đàm luận chính là hai ngày trước tiêu thất tại vĩ độ tổng bộ 10 nhiều tên đặc công sự tình. Phế vật, đều TM là phế vật. Ta Cao Câu Ly võ thuẫn cục chính là trên thế giới cao cấp nhất thần bí đặc công đội. Lần này chỉ là muốn các ngươi đi tinh thành cho ta tướng vĩ độ hệ thống trí năng cho ta trộm trở về. Thuận tiện cho ta giải quyết cái kia gọi vệ tử thanh ra hỏa. Các ngươi cho ta xem một chút. Các ngươi cho ta làm cái gì? 12 cái cao cấp nhất đặc công. Lại ngay cả người đều không nhìn thấy. Trực tiếp chết cho ta tại vĩ độ tổng bộ. Các ngươi đều là phế vật sao? Võ thuẫn cục quan chỉ huy tối cao kim cục trưởng vỗ mặt bàn. Hướng phía dưới mấy cái kia lĩnh phun nước bọt. Trên mặt tức giận đến phát tím. Mà nghe kim cục trưởng lời nói, cái này chút thiếu tướng từng cái cúi đầu, thở mạnh cũng không dám bên trên một tiếng. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, lần này nhiệm vụ vậy mà hội thất bại. Không sai, vệ tử thanh rất lợi hại. Liền ngay cả lúc trước 50 khu liễu gia đều bị diệt. Thực lực có thể không lợi hại, thế nhưng là hoa hạ 50 khu bất quá là một đám rác rưởi. Bọn họ hiểu được cổ võ thì thế nào? Võ thuẫn trong cục, tất cả đặc công có được cường đại nhất vũ khí nóng. Đối mặt 50 khu những phế vật kia, bọn họ căn bản vốn không e ngại, cũng căn bản xem thường. Diệt, chỉ có thể nói liễu gia thực lực không bằng người. Hắn Cao Câu Ly võ thuẫn cục, cũng không phải liễu gia những phế vật kia. Thế nhưng là để bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là bọn họ xuất động võ thuẫn cục đặc công, lại ngay cả người ta vĩ độ tổng bộ chỗ sâu đều không có đi vào. Liền ngay cả cuối cùng truyền về hình ảnh, cũng không biết cái kia chút đặc công là thế nào chết. Bây giờ bị mình cấp trên một trận này giận mắng, bọn họ như thế nào còn dám cãi lại. phế vật, đều TM là phế vật. Trầm mặc là có thể giải quyết sự tình sao? Nói, đều nói cho ta nghe một chút đi. Hiện tại muốn làm sao? Hôm nay nếu là cho ta nghĩ không ra một biện pháp tốt, các ngươi có thể trực tiếp đi. Ta Võ Thuẫn cục không cần các ngươi dạng này phế vật. Nghe lời này, cho nên mặt người sắc lập tức đều biến lên. Nhưng trong lòng cũng chỉ có thể khổ cười. Có biện pháp, có thể có biện pháp nào? Nhóm người mình là phế vật. Thế nhưng là Kim cục trưởng chính ngươi cũng không phải là phế vật sao? Ngươi có thể nói một chút hiện tại còn có biện pháp nào không thành? Thế nhưng là lời này, cái này chút thiếu tướng cũng không dám nói. Dù sao, hắn là cấp trên, mình là thủ hạ. Nhiều khi, cái này không phải liền là đạo làm quan sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.